Một tới hai đi cậu thừa thắng xông lên dưới, hai người nhất. Định sẽ thành đôi, Tiền Duy còn định nói tiếp, đáng tiếc Tiền Xuyên đã dẫn theo Mạc Tử Tâm đi về phía này, cô nháy mắt với Lục Tuân rồi cũng im luôn. Cách chương.